một loại cường đại cảm giác xông lên đầu. Ninh Thành đè xuống vui mừng như điên, hắn biết mình đã là lục cấp vương thân thể. Lôi kiếp đối với người khác mà nói là phải chết đồ đạc, hắn và người khác hoàn toàn bất đồng. Để cho lôi kiếp tới mãnh liệt hơn chút sao? Ninh Thành cầu nguyện trong lòng, đồng thời niết bàn thương lần thứ hai đánh ra. Bên trong kinh mạch chân nguyên đồng thời đánh ra, dường như muốn xốc lên một tầng tu vi ngăn cách này. Oành! Thật giống như che lại chính bản thân miệng mũi đồ đạc bị đột nhiên xé mở, thanh tỉnh vô cùng khí tức dũng mãnh vào. Ninh Thành trong tay niết bàn thương bỗng nhiên hóa thành từng đạo thương vết. Những thứ này thương vết trực tiếp đem trước mắt lôi kiếp hồ chia làm hai nửa. Thẳng đến loại này thương vết vào hết hư không sau đó, lôi kiếp hồ lúc này mới hợp lại hẳn lên. Bất quá này cường thế vô cùng lôi kiếp lập tức liền yếu ớt. Theo này một sóng lôi kiếp đi qua, phía sau lôi kiếp càng thì không cách nào đối với Ninh Thành làm ra nửa phần làm thương tổn. Ninh Thành đứng lặng trong hư không, mặc cho lôi hồ rơi vào trên người của hắn, không nhúc nhích. Đã trải qua rất nhiều năm gian khổ dãi dụa sau đó, hắn rốt cục thăng cấp hóa đỉnh, trở thành một tu sĩ hóa đỉnh chân chính. Chờ hắn đem vô căn hắc thành cùng tiếp thiên thạch sự tình chấm dứt sau đó, hắn cũng có thể đi trong tinh không vũ trụ tìm kiếm con đường của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, hắc thành rung động, ta dùng hết hắc tệ rồi, hiện bây giờ không có một vạn hắc tệ. Có thể hay không dàn xếp một chút, để cho chúng ta ở vô căn hắc thành một thời gian ngắn, chờ chúng ta kiếm được hắc tệ sau đó, trở lại trả tiền được không? Một gã nam tu sắc mặt có chút lúng túng cẩn thận đứng ở cửa thành, hướng hai gã tu sĩ làm công việc cấp thân phận ngọc bài cầu tình. Tại đây phía sau nam tu này, còn có một người nữ tu mím môi, không nói gì. Ngươi không có thấy bên này đứng đầy người à? Chẳng lẽ cái mông của ngươi so với người khác trắng hơn một chút? Nam tu làm công việc cấp thân phận ngọc bài ở cửa thành lạnh giọng quát lên. Không có hắc tệ liền cút sang một bên, để cho người khác đi vào trước. Chờ sau khi người bên này toàn bộ tiến vào, các ngươi đi hư không đào lấy hắc nguyên thạch, kiếm lấy nhất định hắc tệ sau đó, trở lại rồi nói chuyện. Người này nam tu sắc mặt hơi đổi một chút. Vị bằng hữu này, chúng ta vừa mới đến vô căn hắc thành, một chút kinh nghiệm cũng không có. Lúc này đi hư không đào khoáng thạch, chẳng phải là muốn chết. Ngươi tìm hay không tìm chết liên quan gì đến ta? Tại cửa thành tên tu sĩ hộ vệ này giọng nói bộc phát xem thường. Nam tu mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên mắt lộ mừng rỡ kêu lên. Ninh tông chủ. Ninh Thành thấy các tu sĩ xếp hàng dài tiến vào vô căn hắc thành, cũng biết những người này hẳn là cùng mình trước đây như nhau, mới vừa từ thiên lộ đến. Lập tức hắn liền nghe thấy được có người gọi hắn, đây là một cái tu sĩ hắn không nhận biết, hóa đỉnh tầng 2. Tại đây đứng sau lưng tên tu sĩ hóa đỉnh tầng 2 một nữ tu, hắn lại biết. Cái này nữ tu này tên là Bộ Mi, trước đây hắn đi Đại Lương chân quốc cùng Bắc Thương chân quốc chiến trường chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, chính là cùng nữ tu này, còn có Tinh La phủ Tân Hải cùng nhau. Ninh tông chủ. Bộ Mi thấy Ninh Thành, cũng liền vội vàng tiến lên khom người lên tiếng chào, cùng hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt hoàn toàn bất đồng. Trước đây Ninh Thành lần đầu tiên cùng Bộ Mi lúc gặp mặt, người nữ nhân này thế nhưng cũng không nhìn hắn cái nào. Ninh Thành cùng Trảm Tình Đạo Tông có cửu oán hận, bất quá chủ yếu cửu hận là tập trung ở trên người Hứa An Trinh. Đối với Trảm Tình Đạo Tông Bộ Mi này, hắn thật đúng là sẽ không để ý. Ninh đại nhân. Hai gã hóa đỉnh tu sĩ canh giữ ở cửa thành vô căn hắc thành thấy Ninh Thành đến, cũng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ninh Thành là ai? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Người này tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, giết thiếu thành chủ Tục Lượng Trí. Vô căn hắc thành thành chủ Tục Khải đuổi theo giết hắn. Không nghĩ tới Tục Khải chưa có trở về, hắn lại chủ động đã trở về. Tuy rằng kết quả này bọn họ không dám tưởng tượng, nhưng sự thực để ở chỗ này, đắc tội người nào bọn họ cũng không dám đắc tội Ninh Thành này. Ngươi là... Ninh Thành nghi hoặc nhìn người kia hóa đỉnh tầng 2 nam tu gọi hắn là Ninh Tông Chủ, còn đối với hai gã hóa đỉnh hộ vệ cửa thành, hắn không để ý đến. Ninh Tông Chủ, ta là Tinh La Phủ Thù Hưng. Bởi vì được Ninh Tông Chủ bố trí thiên lộ trận pháp chỗ tốt, cùng đạo lữ của ta Bộ Mi cũng cùng đi thiên lộ. Nam Tu nhanh chóng kính cẩn nói. Ninh Thành ở Thiên Châu liền thanh danh truyền xa, không có một cái tông môn nào có dũng khí có nửa phần chậm trễ. Hắn thậm chí tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái. Bởi vì hắn trở về, cùng Lạc Hồng kiếm tông có cửu oán Âm Dương đạo tông, cũng phải chủ động tới cửa đi chịu nhận lỗi. Cái này thì thôi, không nghĩ tới Ninh Tông Chủ đến vô căn Hắc Thành, vẫn còn là cường đại như vậy. Không phát hiện cửa thành hai gã hóa đỉnh thủ vệ, đối với Ninh Tông Chủ kính cẩn dáng vẻ sao? Thủ Hưng càng nghĩ tới đây càng là kính cẩn. Hắn thậm chí có chút bận tâm Ninh Thành sẽ đối với Bộ Mi vấn trách. Dù sao Bộ Mi xuất từ Trảm Tình Đạo Tông, Ninh Thành cùng Trảm Tình Đạo Tông ân oán, ở Thiên Châu ai không hiểu. Ninh Thành nhìn thoáng qua Bộ Mi, trong lòng càng là nghi hoặc. Lấy người Trảm Tình Đạo Tông làm như đạo lữ, lẽ nào hai người kia lại là cùng Triều Hòa cùng Ban Diệu Lôi giống nhau? Hay là Bộ Mi này muốn lợi dụng Thù Hưng Trảm Tình? Bất quá Ninh Thành không có bát quái đi hỏi chuyện này, mà là nói, Tinh La Phủ Tân Hải cùng ta quen biết, hắn có khỏe không? Tân sư đệ đang giữa bế quan, ta đến thiên lộ thời điểm, hắn còn không có xuất quan. Thù Hưng vội vàng trả lời, các ngươi vì sao không đi vào? Ninh Thành biết rõ còn hỏi, Thù Hưng nhanh chóng đáp, bởi vì tiếp thiên thạch tới đây tốn hao quá lớn. Linh thạch trên người ta không đủ, cho nên không có cách nào tiến vào vô căn Hắc Thành. Đã như vậy, các ngươi cùng ta đi vào chung sao? Ninh Thành tùy ý nói xong, lại nhìn một chút hai gã hộ vệ ở cửa thành này. Hai người này cùng ta đi vào chung. Ngươi giúp bọn hắn làm mấy cái thân phận ngọc bài. Thế nhưng, hai gã hóa đỉnh hộ vệ có chút do dự. Cấp thân phận ngọc bài là phải có 1 vạn hắc tệ. Ninh Thành cũng không nói gì hắc tệ sự tình. Cái này để cho bọn họ làm như thế nào? Đây chính là nguồn gốc để 12 gia thế lực liên hợp kiếm lấy hắc tệ. Mặc dù bị Ninh Thành tiêu diệt một nhà, còn có 11 nhà ở chỗ này. Ninh Thành cười lạnh một tiếng nói, nếu có người có nghi vấn, cứ để cho hắn đến phủ thành chủ tìm ta. Sau này ta sẽ thường ở phủ thành chủ. Nói xong, Ninh Thành căn bản là mặc kệ đáp lại hai tên hộ vệ này, nói với Thù Hưng, theo ta vào đi thôi. Dạ, dạ, liên tiếp dạ vâng không phải là Thù Hưng, mà là này hai gã hóa đỉnh hộ vệ ngăn cản Thù Hưng. Ninh Thành lời này ý tứ đã phi thường rõ ràng, đó chính là hắn đã giết chết vô căn Hắc Thành vốn là thành chủ Tục Khải. Loại thực lực này, nếu mà hắn có dũng khí nói nhả, người ta giơ tay lên sẽ chỉ là tiêu diệt hắn. Hiện tại với hắn mà nói, tối trọng yếu là vội vàng đem chuyện này bỏ qua. Ninh Thành công nhiên nói loại này phách lối nói, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hắn trở về mục đích chính là giết chết vô căn Hắc Thành những thế lực này. Đương nhiên hắn cũng không phải nói muốn đem những thế lực này toàn bộ giết sạch, này không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn tiêu diệt chính là tiếp thiên thạch vô sỉ âm hiểm nhân vật, các loại ác tâm quy định về hắc tệ, còn có hành vi vào cửa thành làm một thân phận ngọc bài cũng cần 100 vạn linh thạch, đây là cưỡng đoạt a. Về phần các tu sĩ bằng vào thân phận cùng thực lực của mình, ở tiếp thiên thạch cùng vô căn Hắc Thành muốn thế nào được cái đó, hắn quyết định thông hết cả đám. Thiên Châu đi thông tiếp thiên thạch thiên lộ đã được hắn bố trí trận pháp. Sau này ở Thiên Châu chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thông qua thiên lộ tiến vào tiếp thiên thạch đi tới vô căn Hắc Thành. Thiên Châu hắn có quá nhiều người quen cùng bằng hữu, một khi tương lai hắn không ở vô căn Hắc Thành, người đứng bên cạnh hắn đi tới nơi này, chẳng phải là muốn bị người ta chơi chết. Chính là bởi vì như vậy, Ninh Thành mới hạ quyết tâm, phải hoàn toàn sửa đổi vô căn Hắc Thành cùng tiếp thiên thạch. Ninh Tông Chủ, ngươi ở tại phủ thành chủ. Thù Hưng cẩn thận khẩn trương hỏi, hắn đi tới nơi này, vẫn chưa nghe nói qua chuyện của Ninh Thành. Bất quá hắn lại biết phủ thành chủ mới là vô căn Hắc Thành thực lực cường đại nhất, lẽ nào Ninh Tông Chủ ở phủ thành chủ nhậm chức? Không sai, nhưng chuyện không phải là như ngươi nghĩ, là thành chủ trước đây bị ta thông chết, cho nên ta ở tại phủ thành chủ. Ninh Thành biết ý nghĩ trong lòng Thù Hưng, đơn giản trực tiếp nói. Thù Hưng há to miệng, ngay cả một cái A chữ đều không có nói ra. Hắn thật sự là quá rung động. Ninh Thành mới đến bao lâu, liền giết chết vô căn Hắc Thành thành chủ. Cái này cần bao nhiêu năng lượng thực lực? Thảo nào cửa thành thủ hộ hóa đỉnh tu sĩ này không dám có nửa chữ nói nhả. Thù Hưng, ta sau này phải khống chế vô căn Hắc Thành, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chiếu cố? Ninh Thành biết muốn khống chế toàn bộ vô căn Hắc Thành, hắn nhất định phải kéo lên thực lực của chính mình. Ninh Tông Chủ, ta nguyện ý, sau này ta sẽ theo Ninh Tông Chủ. Không, ta sau này liền theo Ninh Thành Chủ. Thù Hưng có thể tu luyện tới hóa đỉnh tầng 2, hiển nhiên không phải là ngu ngốc. Lời của Ninh Thành vừa nói ra, hắn liền hiểu là có ý gì. Ninh Thành còn chưa tới vô căn Hắc Thành phủ thành chủ cửa vào, tin tức hắn trở về, cùng với tin tức hắn sắp vào ở phủ thành chủ sớm đã truyền khắp toàn bộ vô căn Hắc Thành. Vô căn Hắc Thành, đường phố đi từ cửa thành thông đến phủ thành chủ ở trung tâm sớm đã chật ních, đông đảo ở vô căn Hắc Thành tu sĩ đều chen đến con đường này tới. Vô căn Hắc Thành có thể phải đổi thành chủ, không có ai không quan tâm chuyện này. Một tiếng nổ vang, Ninh Thành ở bầu trời vô căn Hắc Thành phủ thành chủ, chỉ một thương liền oanh phá hộ trận phủ thành chủ vô căn Hắc Thành. Tu sĩ phủ thành chủ sớm biết được tin tức đều trốn đi, không có một cái tu sĩ nguyện ý lưu lại cùng Ninh Thành chiến đấu. Ninh Thành đối với các tu sĩ này chạy ra phủ thành chủ, cũng không có chém tận giết tuyệt. Những tu sĩ này đều là giống như hắn, từ các mặt biên tới được, phủ thành chủ bị hắn giết chết. Còn có ai dám đi ra phản kháng? Trên thực tế, tu sĩ ở lại phủ thành chủ đã ít vô cùng. Thiếu thành chủ bị giết, thành chủ Tục Khải mấy tháng đều chưa có trở về. Tu sĩ hơi chút thông minh một chút sớm đoán ra thành chủ hẳn là xảy ra chuyện rồi. Những tu sĩ này không phải là mượn cớ rời đi phủ thành chủ, chính là cố ý ra đi tìm nhiệm vụ. Hiện tại Ninh Thành giết trở về, tu sĩ ở lại phủ thành chủ cũng không nhiều, cũng đều thoát đi. Cũng trong lúc đó, ở vô căn Hắc Thành mặt khác trong một cái đại lâu xa hoa, mười mấy tên cường đại tu sĩ đang ở chỗ này khẩn cấp tụ hội. Nhà này đại lâu là nơi dừng chân của vô căn Hắc Thành Duyên Diệt Tinh Không Hạm Đội. Duyên Diệt Tinh Không Hạm Đội ở vô căn Hắc Thành là một trong 12 thế lực lớn, bài danh thứ 2, gần với phủ thành chủ. Hiện tại vô căn Hắc Thành thành chủ Tục Khải bị Ninh Thành tiêu diệt. Ninh Thành cường thế chiếm cứ phủ thành chủ, hơn nữa còn phá hủy quy tắc lần đầu tiên tiến vào vô căn Hắc Thành, cần phải mua thân phận ngọc bài. Những thứ này đã động chạm vào lợi ích của mọi người, đưa tới công phẫn. Ngân Lôi Thương Hội bị diệt rơi liền tiêu diệt, coi như là phủ thành chủ bị giết. Bọn họ cũng không có ai quan tâm, hiện tại Ninh Thành lấy đi hắc tệ trong túi bọn họ, loại chuyện này, nhưng không có ai nguyện ý thỏa hiệp. Trước đây ta cũng đã nói, nên liên hợp lại giết chết người này. Bây giờ bị người này phát triển an toàn, hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp hóa đỉnh, nhất định là chiếm được thứ tốt của Tục Khải cái kia lão quỷ. Nói chuyện là một người lão già tóc trắng, hắn là Gia Tinh Thương Hội phó hội chủ Mao Tú Hiên, tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của hắn. Bây giờ nói những thứ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ninh Thành nếu dám vào ở phủ thành chủ, phía sau hắn nhất định phải đưa tay đưa đến trên đầu chúng ta. Ý nghĩ của ta cùng Tú Hiên huynh ý tứ không sai biệt lắm, chính là thừa dịp hắn còn chưa đặt chân thời điểm động thủ, bằng không dùng tốc độ tu luyện của hắn. Lần này nói chuyện là một người trung niên nam tử râu dài, ý tứ của hắn mọi người cũng hiểu rõ. Người này râu dài nam tử thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhưng không ai dám xem thường nửa phần. Hắn là Liệt Phong Hư Không Liên Minh người cầm quyền Bộ Nguyên Mộc, đồng dạng là một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, xây dựng quân đội tu sĩ vô căn Hắc Thành. Bên ngoài phủ thành chủ đã được Ninh Thành bố trí một cái hộ trận đơn giản. Thù Hưng cùng bộ mi lưu tại bên ngoài canh giữ trận pháp. Ninh Thành đang đứng ở trước mặt một cái nhà tù bị trận pháp trói buộc lại. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Thân Tử Mặc. Thân Tử Mặc thấy Ninh Thành xuất hiện, trong lòng cũng là kinh dị không gì sánh được. Hắn không rõ Ninh Thành làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Ninh Thành đối với thân tử Mặc gật đầu, một cước liền đá văng trận pháp của nhà tù, đồng thời giơ tay lên vỗ vào trên vai thân tử Mặc. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian, Ninh Thành liền cầm lên linh hồn cấm chế mà thân tử Mặc bị hạ trên người, đồng thời một đoàn lửa đem đoàn cấm chế này đốt thành hư vô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh hồn cấm chế được Ninh Thành giải, thân tử Mặc cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, trái lại khiếp sợ nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành cười nhạt, ta đương nhiên là giết Tục Khải cùng Tục Lượng Trí mới có thể xuất hiện ở nơi này. Trước đây trên người ngươi có linh hồn cấm chế, ta có một vài vấn đề còn không có hỏi ngươi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đã là người của phủ thành chủ, vì sao Tục Lượng Trí muốn ở trên người ngươi hạ linh hồn cấm chế? Ngươi giết Tục Khải rồi. Thân tử Mặc khiếp sợ lặp lại một câu, lập tức liền kinh hỉ hẳn lên. Hắn không nghĩ tới chuyện chính bản thân ẩn núp vài thập niên cũng không có làm được, Ninh Thành dễ dàng liền giết chết Tục Khải. Không sai, nói một chút chuyện của ngươi sao? Ninh Thành gật đầu. Thân tử Mặc hít sâu mấy hơi, lúc này mới đem chính bản thân tâm tình kích động bình phục xuống tới. Sau đó chậm rãi nói. 40 năm trước sư phụ ta đi tới Vô Căn Hắc Thành, chính là bị Tục Khải giết chết. Ta vì giúp sư phụ báo thù, đi tới Vô Căn Hắc Thành sau đó liền che giấu ở bên người Tục Lượng Trí. Không nghĩ tới hắn vẫn biết chuyện này, lại dùng ta để rèn luyện tâm tính của hắn. Nghe xong lời của thân tử Mặc sau đó, Ninh Thành cười lạnh nói. Cho ngươi kế tiếp linh hồn cấm chế, phóng bên người. Cái này cũng gọi rèn luyện. Thân tử Mặc, ta hiện tại muốn ở Vô Căn Hắc Thành làm một sự tình, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chiếu cố? Ninh huynh, mạng của ta là ngươi cứu, sư phụ ta thủ cũng là ngươi hỗ trợ báo. Từ hôm nay trở đi, ta thân tử Mặc cái mạng này chính là của Ninh huynh. Thân tử Mặc vốn là ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu, hiện tại Ninh Thành chẳng những giúp hắn báo thù, còn cứu mạng của hắn. Hầu như cũng không có lo lắng, thân tử Mặc liền đồng ý lời của Ninh Thành. Tốt, ngươi ở đây Vô Căn Hắc Thành thời gian cũng không ngắn. Hiện tại ta muốn ở Vô Căn Hắc Thành thành lập một quân đội tu sĩ. Ta chỗ này còn có mấy ngàn vạn hắc tệ, ngươi cầm giúp ta xây dựng tu sĩ quân đội. Trong giới chỉ còn lại đồ đạc, liền đưa cho ngươi. Thế nào? Ninh Thành lấy ra một cái nhẫn đưa cho thân tử Mặc hỏi. Dạ. Thân tử Mặc trả lời dứt khoát trực tiếp, ở Vô Căn Hắc Thành mấy thập niên qua, hắn hôm nay tâm tình là rất khoái trá. Ninh Thành rất là tán thưởng thái độ của thân tử Mặc, đem nhẫn giao cho thân tử Mặc sau đó lại dặn dò một câu, Vô Căn Hắc Thành bị ta giết chết hai cái thế lực, còn có 10 thế lực lớn. Ngươi ở đây tuyển nhận tu sĩ quân đội đồng thời, thuận tiện thu thập một phần thông tin về những thế lực này làm ác. Thân tử Mặc lần này trả lời càng là dứt khoát, cuộc sống lúc buồn lúc vui cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô Căn Hắc Thành bắt đầu xây dựng tu sĩ quân đội, hơn nữa tiến vào Vô Căn Hắc Thành tu sĩ quân đội sau đó, sẽ không cần chưa nộp bất luận cái gì hắc tệ. Không chỉ như thế, hàng năm còn có nhất định hắc tệ trả thù lao. Về phần chỗ ở, càng là không cần lo lắng. Nghe nói Ninh Thành chủ yếu đem khu Tây Thành mở ra phát ra ngoài, thành lập quân doanh. Ninh Thành ở Vô Căn Hắc Thành xây dựng tu sĩ quân đội tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Vô Căn Hắc Thành. Vô luận là Vô Căn Hắc Thành công hội, hay vẫn còn là Vô Căn Hắc Thành các đại tức lâu, đều đang đồn đãi lấy chuyện này. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều đi tới Vô Căn Hắc Thành phủ thành chủ báo danh. Tu sĩ ở trong Vô Căn Hắc Thành chưa đóng nổi hắc tệ, thậm chí ngay cả khu Tây Thành đều ở không trả nổi không phải số ít. Loại tin tức này đối với những thứ này khốn cùng tu sĩ mà nói, quả thực chính là tin mừng tốt nhất. Hừ, hắn Ninh Thành chỉ là một cái hóa đỉnh sơ kỳ tu sĩ, coi như là thực lực hơi chút mạnh một phần, có tư cách gì tự cho mình là Vô Căn Hắc Thành thành chủ. Cũng dám nói chỉ cần gia nhập Vô Căn Hắc Thành tu sĩ quân đội, liền không cần nộp hắc tệ. Hắn thật đúng là xem mình là người đứng đầu Vô Căn Hắc Thành. Biết được Ninh Thành vừa mới trở lại Vô Căn Hắc Thành, mà đã bắt đầu xây dựng tu sĩ quân đội, đám người vẫn còn đang họp 10 đại thế lực rốt cục ngồi không yên. Bọn họ chương trình còn không có thương lượng xong, người ta cũng bắt đầu xây dựng tu sĩ quân đội. Ta kiến nghị hiện tại tập hợp tất cả mọi người chúng ta đánh tới cửa đi, trực tiếp đem người này giết chết. Sau đó giữa chúng ta đề cử ra một người đi ra làm thành chủ. Một gã cuồng phát nam tử lớn tiếng nói, hắn là người của Hư Không Tông. Hư Không Tông cũng là tông môn duy nhất ở Vô Căn Hắc Thành. Đệ tử của cái tông môn này đại bộ phận đều đến từ một chỗ. Người ta có thể giết chết Tục Khải, có thể tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội. Ngươi đánh như thế nào? Rồi lại nói chúng ta những người này có thể đồng lòng cùng nhau động thủ. Người này là một cái trận pháp tông sư, đã ở phủ thành chủ bố trí trận pháp cường đại. Hơn nữa hắn bây giờ còn chiêu thu rất nhiều tu sĩ. Nếu không phái người mời Ninh Thành cũng tới nơi này, cùng lắm thì đem lợi ích trước đây của phủ thành chủ cho hắn một bộ phận. Nghe được Ninh Thành ở Vô Căn Hắc Thành xây dựng tu sĩ quân đội sau đó, tất cả mọi người nơi này họp bắt đầu nghị luận, một phần tâm tình bất an trong nháy mắt lan tràn mở ra. Các vị xin nghe ta một lời. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người ngừng nghị luận. Bởi vì nói chuyện là Vô Căn Hắc Thành đệ nhị cao thủ Giản Huyễn Minh. Giản Huyễn Minh là Duyên Diệt Tinh Không Hạm đội đội trưởng, kiếp sinh cảnh tầng 7 tu vi. Ở Vô Căn Hắc Thành, kiếp sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ có hai người. Một là Vô Căn Hắc Thành thành chủ Tục Khải, còn có một cái chính là Giản Huyễn Minh. Ninh Thành có thể giết chết Phổ Lãnh cùng Ti Bình Hiên, hiển nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Về phần nơi Tục Khải thành chủ hạ lạc, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Người này hiện tại dám vào ở phủ thành chủ, nói vậy Tục Khải cũng là giữ nhiều lành ít. Ta vốn ý nghĩ là thương lượng với hắn một cái, đem lợi ích trước đây của phủ thành chủ giao cho hắn. Nếu hắn đã bắt đầu xây dựng tu sĩ quân đội, vậy cũng không có cái gì dễ thương lượng. Giản Huyễn Minh nói đến đây, ánh mắt quét một cái các tu sĩ còn lại. Hắn tin tưởng lời của mình, người nơi này đều có thể nghe hiểu rõ. Ở Vô Căn Hắc Thành vì cân đối lực lượng giữa các thế lực lớn là không cho phép xây dựng tu sĩ quân đội. Cái này ngay cả trước đây thành chủ Tục Khải đều là cam chịu. Hiện tại Ninh Thành vừa tới nơi này mà bắt đầu xây dựng tu sĩ quân đội. Một khi Ninh Thành tu sĩ quân đội xây dựng hoàn tất, vậy còn có người nào có thể là đối thủ của hắn? Ta ra tinh thương hội nghe theo Giản Huynh, ta cảm thấy Giản Huynh nói có đạo lý. Mao Tú Hiên thứ nhất đứng ra nói. Lập tức lại có hai người đứng ra phụ họa. Người nơi này đều rõ ràng Giản Huyễn Minh ý tứ. Đó chính là Ninh Thành đều đã xây dựng tu sĩ quân đội. Nhất định phải ở trước khi tu sĩ quân đội của hắn hoàn toàn thành hình, giết chết Ninh Thành. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đứng ra phụ họa Giản Huyễn Minh. Thấy còn có bốn bên đại biểu không có đứng lên nói. Giản Huyễn Minh nhíu mày một cái. Đang ở Giản Huyễn Minh muốn phải tiếp tục cưỡng bức một cái thời điểm, chợt nghe đến một cái vô cùng rõ ràng thanh âm ở trong đại sảnh vang lên. Các vị bằng hữu, hôm nay là ngày lành, ta Ninh Thành ở Vô Căn Hắc Thành phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi các vị. Nếu mà nguyện ý cùng ta Ninh Thành trở thành bằng hữu, thì thật là hãnh diện. Cái thanh âm này đột ngột vang lên, chẳng những Giản Huyễn Minh biến sắc đứng lên, toàn bộ trong đại sảnh tất cả tu sĩ đều là biến sắc đứng lên. Bọn họ ở chỗ này họp, là có một đạo lại một đạo trận pháp bảo vệ, hiện tại có người nói chuyện trực tiếp truyền đưa vào. Đó chính là nói những trận pháp này ở trong mắt người ta căn bản cũng không tính cái gì. Ta phải đi về thương lượng một chút. Thứ nhất đứng lên là một người tóc ngắn nam tử, mặt mang cổ đồng, từng đạo trong hư không tang thương vết tích ở trên mặt của hắn rõ ràng có thể thấy được. Gia tinh thương hội Mao Tú Hiên nghe đến đây nói, sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Xào Quý Manh, ngươi là tán tu liên minh hội chủ. Loại chuyện này cũng cần trở lại thương lượng sao? Nam tử này cổ đồng sắc mặt cười lạnh một tiếng. Mao Tú Hiên, ta tán tu liên minh sự tình làm sao thương lượng? Hình như không liên quan đến gia tinh thương hội ngươi sao? Ngươi quản không khỏi quá rộng chút. Ngươi muốn phát uy phong, đi gia tinh thương hội của ngươi,